Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, tử thần triệu hoán. Làm thần phạt mũi tên cùng vọt lên ngọn lửa chạm vào nhau lúc. Thần phạt mũi tên chung quanh xoắn ốc khí kình, trực tiếp đem ngọn lửa cho xé rách, sau đó phá vỡ rồi ngọn lửa, hướng lấy sứ đồ đâm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ trong mắt lóe ra hồng mang, như là miệng núi lửa bao phủ những cái kia hồng mang đồng dạng. Những cái kia hồng mang trực tiếp xuất hiện tại rồi sứ đồ trước mặt, như có thực chất, sau đó đón nhận thần phạt mũi tên. Thần phạt mũi tên đột nhiên ngừng lại rồi, ngay tại quang mang kia ngưng tụ bình chướng trước đó, thần phạt mũi tên bị đột nhiên cản rơi. Nhưng là, Diệp Sát không hề từ bỏ, bởi vì, thần phạt mũi tên còn chưa rơi xuống đất, mặc dù bị kia đỏ đói tia sáng ngăn cản rơi xuống. Nhưng thần phạt mũi tên như cũ đang không ngừng hướng phía trước tiến lên lấy. Chung quanh xoắn ốc khí kình, không ngừng cùng quang mang kia đụng vào nhau, phát ra ba tiếng vang răng rác. Bỗng nhiên kia phiến tia sáng như là vỡ vụn pha lê đồng dạng, nứt ra một mảnh vết rạn. Thần phạt mũi tên xuyên thấu kia phiến tia sáng, tiếc nuối là cũng chỉ này mà thôi. Thần phạt mũi tên cũng không có bắn trúng sứ đồ. Tại khoảng cách sứ đồ đầu lớn ước 3-4 tấc địa phương, thần phạt mũi tên triệt để mất đi rồi lực đạo, sau đó rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sắt sắc mặt hơi rét, lộ vẻ có chút ngưng trọng, sau đó lại độ cầm ra một cây mũi tên. Mũi tên này chi không phải là bị Diệp Sắt huyễn tưởng cụ hiện ra đến, mà là một cây chân chính mũi tên. Mũi tên này chi có chút tà. Cán tên chất liệu rất nhẹ, nhưng lại lóe ra kim loại độc hữu sáng bóng. Mũi tên áp dụng chính là ba góc bó mũi tên. Tại cán tên cùng bó mũi tên giao giới địa phương, ấn có một cái khô lâu đầu. Làm Diệp Sát đem kia cây mũi tên đen dựng đến dây cung trên thời điểm, tiễn thân liền bắt đầu không ngừng dâng lên màu đen hơi khói, lộ ra khí tức tử vong. Bởi vì này cây mũi tên đen tên là tử thần triệu hoán. Tử thần triệu hoán đến tự phá diệt chi thành. Tên kia bị Diệp Sát giết chết. Sứ đồ đi lại bên trong xạ thủ. Đây là đối phương ép dương đáy vương bài. Mà bây giờ, thuộc về Diệp Sát rồi. Làm cỗ kia sứ đồ cưỡng ép ngăn cản được thần phạt mũi tên sau, xuất hiện rồi trong nháy mắt sơ hở cùng đình trệ. Đây là không thể làm gì sự tình. Thần phạt mũi tên mặc dù bị tiếp xuống đến rồi, nhưng là thần phạt mũi tên cũng không phải là tốt như vậy tiếp. Mà trong chớp nhoáng này liền là Diệp Sát cơ hội. Cho nên Diệp Sát không chút do dự chụp mở dây cung, cài lên tử thần triệu hoán, sau đó nhắm chuẩn tùng dây cung. Phốp, mũi tên phá không âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp lấy kia cây màu đen mũi tên liền phá không mà đi. Kia cây màu đen mũi tên trên quấn quanh khói đen càng ngày càng đậm hơn, vờn quanh tại mũi tên bốn phía, lộ vẻ cực vì tà tính. Sau đó xuất hiện tại sứ đồ phía trước. Cỗ kia sứ đồ cũng không có cái gì dư thừa động tác, như là lúc trước chống cản thần phạt mũi tên đồng dạng, giơ lên cánh tay của mình. Sau đó bốn phía liền lại lần nữa tuôn ra tia sáng. Những cái kia tia sáng cấp tốc bổ khuyết đến bị thần phạt mũi tên bắn ra cái kia đạo hang lớn bên trong đi, tạo thành rồi mới tia sáng bình chướng, dự định dùng cái này ngăn trở tử thần triệu hoán. Nhưng là kia cây màu đen mũi tên không thấy, màu đen hơi khói đụng lên rồi hồng mang ngưng tụ mà thành bình chướng. Sau đó dán lấy bình chướng không ngừng hướng về bốn phía tản ra. Mà kia tản ra sương mù bên trong, cũng không có kia cây màu đen tiễn. Cỗ kia sứ đồ giơ cánh tay, không có càng tiến một bước động tác, lộ vẻ có chút ngốc trệ. Diệp Sát không rõ ràng, là bởi vì kia cây biến mất mũi tên đen, để sứ đồ cảm giác được rồi mê mang, hay là bởi vì không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Trước mắt sứ đồ tư duy vẫn tồn tại thiếu hụt, dù sao cả hai đều không trọng yếu, bởi vì một đạo khói đen tại sứ đồ phía sau đột nhiên dâng lên. Kia khói đen chậm rãi ngưng tụ hóa hình, cuối cùng biến thành rồi tử thần hình tượng, ăn mặc rách dưới áo choàng, mang theo bào mũ, trên mặt là một mảnh lờ mờ xương đen, một đôi mắt tản ra huyết hồng tia sáng, mà trong tay nắm lấy thì là một thanh khổng lồ lưỡi hái, lấp lóe u mang, bất cứ lúc nào thu hoạch sinh mệnh. Đây mới là tử thần triệu hoán chính thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia đột nhiên xuất hiện tử thần, đột nhiên giơ cao lên lưỡi hái, hướng phía đằng trước hung hăng quét rồi ra ngoài. Phốp, máu tươi vẩy ra, sứ đồ máu tươi là màu vàng, vung ở bục phía vách đá trên, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Kia thanh lưỡi hái trực tiếp chém trúng sứ đồ bên hông, cơ hồ khiến cho đồ vòng eo cho một kích chặt đứt. Thê lương giống lên một tiếng, nương theo lấy vẩy ra máu tươi tại lúc này vang lên. Sứ đồ âm thanh rất quái lạ, như là dã thú gào thét, lại có chút giống là loài chim minh rít gào. Kinh khủng nhất là tiếng kêu kia, tựa hồ còn mang theo một chút não vực công kích tác dụng. Chấn Diệp sát màng nhĩ thẳng run, không khỏi đem lỗ tai cho che trên. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn cảm thấy chính mình trong đầu bộ bị chấn phát run. Một lát sau, sứ đồ tiếng rít mới chậm rãi biến mất. Diệp Sát đứng tại miệng núi lửa nhìn vào bên trong. Tử thần đã biến mất rồi. Tử thần triệu hoán tác dụng chính là tại chúng mục tiêu đồng thời triệu hoán chết thần hư bóng. Chết thần hư bóng sẽ tiến hành công kích, vô luận là cản rơi, vẫn là né qua, thậm chí trúng mục tiêu, cũng không quản tạo thành bao lớn tổn thương. Một kích về sau, chết thần hư bóng liền sẽ biến mất. Đương nhiên, tử thần thu hoạch tính mệnh một kích, cũng không phải dễ dàng như vậy tránh khỏi. Bình thường một kích cũng đã đủ rồi. Cỗ kia sứ đồ rất nhanh thể nghiệm được này một điểm. Bị trọng thương, thân eo trực tiếp bị chém đứt rồi đồng dạng. Thân thể hoàn toàn đã nứt ra, phảng phất nửa người trên cùng nửa người dưới lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt giống như. Màu vàng máu tươi không ngừng từ sứ đồ trong cơ thể chảy ra đến, vung hướng bốn phía, nhưng là còn chưa đủ. Vết thương vị trí không ngừng mọc ra huyết nhục, bụi như là sợi bông đồng dạng, một đoàn, sau đó lẫn nhau dán lại cùng một chỗ. Kia đứt gãy thân thể bởi vậy rất nhanh một lần nữa nối liền cùng nhau. Đồng thời bởi vì thân thể nặng liền, cũng khiến cho trong nháy mắt cầm máu. Nhưng là, sứ đồ cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Rất rõ ràng, kia mắt trần có thể thấy trưởng thành tốc độ. Tại vết thương tái sinh khép lại đồng thời, xuất hiện rồi ngắn ngủi đình trệ. Đồng thời sứ đồ vết thương trên người cũng không phải hoàn toàn không thiếu sót khôi phục. Cỗ kia sứ đồ thay eo biến có chút xoay cong, một cao một thấp, bị chém ra qua bộ vị, màu da cũng rõ ràng khác biệt, càng thêm trắng nõn, nhưng lại có lồi lõm bất bình cảm giác. Một đoàn sợi bông vậy thịt nhão, chen tại rồi vết thương dán lại vị trí. Thần phạt mũi tên cùng tử thần triệu hoán hiệu quả vẫn là tồn tại. Diệp Sát để cỗ kia sứ đồ bị thương, mà lại nhận đến tổn thương không nhẹ. Nhưng là Diệp Sát sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn muốn không phải làm bị thương sứ đồ, mà là giết chết. Vì thế Diệp Sát giao ra hai tấm át chủ bài, lại như cũ không có làm được. Đó cũng không phải Diệp Sát nghĩ muốn kết quả. Diệp Sát không khỏi nắm chặt rồi kinh suốt. Chỉ có thể dùng đồng quy vu tận phương pháp sao? Dạng này đại giới xác thực có chút to lớn rồi. Như tựa như nghĩ lấy, Diệp Sát lại không khỏi nhìn hướng bầu trời. Tầng mây ép rất thấp, cũng rất nặng nề, mang theo nồng đậm áp suất thấp, thỉnh thoảng sẽ có lạnh gió không ngừng từ đỉnh núi lướt qua, mang theo một chút lạnh lẽo thấu xương, liền miệng núi lửa toát ra hơi nóng đều không thể che giấu. Hoặc là, Diệp Sát tiếc nuối nói, vì cái gì không xuống một trận mưa đâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.